Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172. Cuộc chiến thượng đỉnh. 6. Lấy được tự do lần nữa, Ây hưng phấn cùng Luffy ôm nhau. Một bên sắc mặt Akainu đã sắp rỉ máu. Chết tiệt tên, khinh nhờn người chính nghĩa hết thảy đều phải chết. Bỗng nhiên Akainu ra hiện tại huynh đệ công người bên cạnh. Minh Cẩu, Akainu tay trái hóa thành nham tương rất nhanh đánh về phía huynh đệ hai người. Mau tránh ra Luffy. Hỏa quyền, Ây quay người một kích. Hỏa cùng nham tương rất nhanh đụng vào nhau. Hai người không ai nhường ai. Các ngươi nhìn thấy không, này các ngươi chút đê tiện hải quân. Không biết dùng cái gì vô sỉ phương pháp chộp được đội trưởng chúng ta. Nhưng là đội trưởng chúng ta cũng không phải là dễ chọc. Đây mới là dâu trắng chúng ta đội nhị phiên đội trưởng thực lực. Vậy là có thể đối kháng đại tướng thực lực. Nham tương quả thực từ lực công kích trên mạnh hơn so với Ây đốt quả thực. Hơn nữa lúc này, Ây thân thể không khỏe thời kỳ tột cùng. Rất nhanh hai người giao thủ, Ây liền xảy ra hạ phong. Ây, người trước dâu trắng cha là một thời gian sự thất bại ấy. Mà ngươi cũng sẽ làm thời đại kia thất bại di lưu lấy. Bị xóa bỏ. Akainu khinh thường cùng Ây chiến đấu. Ngươi là tên khốn kiếp. Không cho phép chửi bới cha. Ây bị Akainu ngôn ngữ chọc giận tới. Liều lĩnh. Điên cuồng hướng về phía Akainu công kích. Mặc dù Akainu miệng tiện nhưng là thế nào nói cũng là đại tướng. Vẫn là hiểu được chiến đấu sách lược. Hắn mục đích chính là làm tức giận Ây. Ây ta tới giúp ngươi. Một bên Luffy cũng sẽ không quan chiến. Khuấy vào chiến đoàn, Viêm Đế, Thập Tự Nhận, Cao Su quả thực, Gấu Xám trùng kích. Đối mặt hai người công kích, Akainu không phải không thừa nhận. Hắn rơi vào rồi hạ phong. Hai người từ nhỏ cùng một chỗ. Phối hợp đó là rất ăn ý. Này các ngươi hai cái ghê tởm tiểu quỷ. Tội ác tên, ta muốn các ngươi chết. Akainu như người điên không ngừng thả ra đại chiêu. Lưu Tinh Hỏa Sơn. Không hề cố kỵ, Akainu tứ vô kỵ đạn phát động đại phạm vi công kích. Mọi người, vô luận là hải tặc, vẫn là hải binh đều ở hắn phạm vi công kích. Những người còn lại chứng kiến Akainu hành vi, nhao nhao mau tránh ra tới. Moses, Moses, cái người điên này thực sự là để cho người nhức đầu. Kizaru chứng kiến trước mắt binh sĩ suýt chút nữa bị Akainu công kích thương tổn được. Bất đắc dĩ đình chỉ đối chiến. Gia nhập cứu viện trong tiểu đội, đang cùng dâu trắng chiến đấu bình tĩnh, đối mặt bay tới nham tương theo tay vung lên, nham tương đã bị đánh tản ra tới, cát, thực sự là mất hứng tên, cùng Akainu chiến đấu huynh đệ hai người, đột nhiên cảm thấy bên người quang mang lóe lên, một cái bàn tay to lớn hướng về phía hai người đánh tới, không có phòng bị hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Minh Cẩu. Hết thảy đi chết đi. Chứng kiến đánh bay hai người. Akainu phát huy đầy đủ thừa dịp ngươi suy yếu đòi mạng ngươi cho tinh thần. Lần nhắm ngay hắn đối tượng là thực lực yếu kém Luffy. Đê tiện. Ây liều mạng gào thét. Luffy. Mắt thấy mang theo nham tương một quyền sẽ vỗ tới trên người Luffy. Nếu như bị đánh trúng như vậy Luffy nhất định sẽ đi đời nhà ma. Ở này thời khắc mấu chốt. Một thân ảnh chắn trước mặt Luffy. Luffy ngây ngốc nhìn người trước mắt. Luffy, thật cao hứng trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi. Gặp lại sau Luffy, Ây dùng thân thể tới vì Luffy ngăn cản Akainu một kích chí mạng. Ây, Luffy thê tiếng kêu thảm thiết vang dội bầu trời. Xa xa dầu trắng thống khổ hai mắt nhắm nghiền tĩnh. Không biết là bởi vì mình con trai sắp sửa chết thảm. Hay là bởi vì trước ngực vậy khắc sâu thấy đáy lỗ máu tạo thành thống khổ. Mọi người ở đây cho rằng Ây chắc chắn phải chết lúc. Một cái khiến người ta không tưởng được thân ảnh chắn hai người trước người. Người này không chút hoang mang đưa tay phải ra. Có chứa hắc sắc Haki hữu quyền cùng Akainu Minh Cẩu hung hăng đụng vào nhau. Chờ đợi tử vong Ây không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Lẽ nào đây chính là cảm giác tử vong sao? Nhưng là một lát sau, trên người không có bất kỳ đau xót. Lúc này một cái ngả ngớn thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Ây, lẽ nào ngươi liền muốn chết như vậy sao, nhị đệ? Thúc thúc, Luffy cùng Ây đồng thời thấy được người đến. Cái này nhân loại vóc dáng không cao, khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, mặc trên người một thân tướng tá quân phục, thoạt nhìn rất là uy vũ. Thế nhưng hợp với cái kia ngả ngớn biểu tình, ngược lại khiến người ta có một loại vi hoa cảm. Cái này nhân loại chính là ở thời khắc mấu chốt tới rồi đằng hoa. Akainu chứng kiến trước mắt ngăn cản mình người, dĩ nhiên là hải quân. Ngươi một cái chết tiệt tên, thân là hải quân ngươi vậy mà phản bội chính nghĩa. Ngày hôm nay liên ngươi cùng nhau kết quả xử lý. Cát, vậy nhìn ngươi có hay không lấy bản lãnh. Ngươi cho rằng ngươi là ta nhị bá, có thể miểu sát ta. Đằng hoa một điểm cũng không sợ sợ Akainu, ngược lại có chút dục dịch. Hắn còn chưa từng có cùng đại tướng đã giao thủ. Tuy là tự tin thực lực của chính mình cùng đại tướng rất gần gũi, thế nhưng thủy cuối cùng kém một tí tẹo như thế. Ngày hôm nay vừa lúc nghiệm chứng chính mình tu hành thành quả. Nói đằng hoa có thể cho dù tới rồi còn phải cảm tạ Bình Phàm. Trong nhà, từng bước bên trong tĩnh thất, đằng hoa cùng Bình Phàm ngồi đối diện nhau, khoanh chân minh tưởng, nhưng là thế nào cũng không tĩnh tâm được đằng hoa, không ngừng hoảng động thân thể. Đằng hoa biết lịch sử đi hướng, hắn hiểu được hôm nay chính là Ây tử kỳ, làm Ây tiểu đồng bọn, làm sao có thể nhìn Ây chết chứ. Bình Phàm tức giận đánh đằng hoa một cái. Này ngươi sao thiếu kiên nhẫn, vậy cút cho ta trước đây, còn nhớ sau khi kết thúc đuổi mau trở lại, bằng không đập nát ngươi cái mông. Ân, nghe được nhị bá rốt cục lên tiếng, vui vẻ đằng hoa trực điểm đầu. Thế nhưng một giây kế tiếp đằng hoa thì có muốn khóc xung động. Chỉ thấy nhị bá thuận tay rạch một cái, không gian liền xuất hiện một cái khe. Sau đó một cước đạp đằng hoa cái mông, đem cả người hắn đoán tiến đến trong không gian thứ nguyên. Tổng bộ hải quân trên chiến trường, đằng hoa đột nhiên xuất hiện. Sau đó cái mông đĩa chợt vứt xuống đất. Fujitora hoa thống khổ đứng lên, không ngừng nhào nặn cùng với chính mình cái mông. Đau chết ta rồi, nhị bá thực sự là tuyệt không thông cảm nhân ra. Không có người chú ý tới chiến trường hỗn loạn đột nhiên thêm một người. Đằng hoa quét mắt chiến trường, đúng dịp thấy Akainu đem muốn giết chết Ây một màn. Vì vậy đằng hoa tự ra tay cản lại. Chứng kiến đằng hoa đem Ây cứu lại, dâu trắng một viên treo tâm buông lỏng xuống. Bất quá làm cha bình tĩnh ngược lại mất hứng. Nói như thế nào chúng ta cũng là hải quân, người không xuất lực coi như, còn có thể nói tị hiềm, không ai dám truy cứu. Luffy khi hải tặc tới cứu người không cần nói, người một cái hải quân chạy đi cứu người tính là gì? Ai, thực sự là đau đầu, không biết qua đi như thế nào cùng nguyên soái giải thích. Thực sự là đau đầu, lẽ nào chúng ta gia tộc Monkey đến này một đời liền kết thúc rồi à? Tiếp theo thế hệ nhất định rời khỏi hải quân lịch sử võ đài rồi. Bình tĩnh không ngừng chụp lấy trán mình, nỗ lực để cho mình tâm tình buồn rầu khá một chút. Akainu đại tướng, tới chiến, cho ta xem thấy thực lực cực hạn ở nơi nào. Đằng hoa hưng phấn nhìn sắc mặt là hắc như đáy nồi. Akainu, một hồi hai người chiến đấu sắp triển khai. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.